Book 2 7 7 الأعداد سو أنا أعد tôi đếm 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Ana a'ud hatta 3 Tôi đếm đến 3 Tôi đếm đến 3 Ana awasil al'ad Tôi đếm tiếp Tôi đếm tiếp 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 Ana a'ud Tôi đếm. Anta ta'ud. Anti ta'uddin. Bạn đếm. Huwa ya'ud. Anh ấy đếm. Wahid. Al-awwal. Một người thứ nhất. Ithnan al-thani. Hai người thứ hai. Thalatha al-thalith. Ba người thứ ba. أربعة الرابع Bốn người thứ tư. خمسة الخامس Năm người thứ năm. ستة السادس Sáu người thứ sáu. Bảy người thứ bảy. Thamania al-thamin. Tám người thứ tám. Tisa al-tasi. Chín người thứ chín.